Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày kế, Mao Phu không khí vô cùng u âm. Mao Văn chết truyền khắp Lan Đức Đế Quốc. Mao Trác Xuất sau khi biết cũng không phản ứng quá lớn. Lại yêu cầu Mao Vận Hàn thay thế Mao Văn đến học viện Khâu Lợi học tập. Mao Trấn Tiêu Tiêu nhận được chỉ thị của phụ thân. Cả người càng trở nên điên cuồng. Nghĩ đến thân phận của Mao Vận Hàn. Nghĩ đến ái nữ của mình bị những người đó sát hại. Hắn đối với Mao Vận Hàn tràn ngập sát khí. Hiện giờ nàng được phụ thân coi trọng. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ. Cho nên, một ngày vào buổi sáng, Mao Trấn Tiêu liền nổi giận đùng đùng chạy tới viện Mao Vận Hàn. Muốn giáo huấn Mao Vận Hàn một trận, Mao Trấn Tiêu đi vài lạc viện, nhìn thấy hộ vệ đứng ở cửa canh giữ hắn càng nổi giận. Liền hướng hộ vệ huy một chương, hộ vệ lạc viện nháy mắt bị đánh bay ra. Mao Vận Hàn đang ở trong phòng tu luyện, anh chiêu cả kinh cảnh giới đứng lên. Mao Vận Hàn mở hai mắt, trong mắt hàn ý thoáng qua. Mao gia chủ, mới sáng sớm, làm gì tức giận dữ vậy? Đột nhiên, phái sau Mao Trấn Tiêu truyền đến một đạo âm thanh già nua. Mao Trấn Tiêu ngẩn ra, xoay người lại, chỉ thấy Xạ Úy cùng Mao Liệt Dương khuôn mặt tái nhợt hướng hắn đi đến. Xá đại sư Mao Trấn Tiêu cung kính hướng Xạ Úy hành lễ. Mao Trấn thu liễm tức giận, quan tâm Mao Liệt Dương nói, Dương vết thương con sao rồi? Bị thương nặng như vậy, cũng may nhớ nhờ Xá đại sư, bằng không tiểu tử ngươi vẫn còn nằm trên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt, như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi. Mao Liệt Dương vẻ mặt chợt lóe, u ấm liếc mắt nhi hai n trong viện một cái, than nhiên nói với phụ thân, là sư phụ muốn tới tìm Hàn Nhi. Mao Trấn Tiêu ánh mắt nhíu lại. Mao Vận Hàn chẳng qua là nổi danh phế vật. Có tài đứa gì có thể làm cho thương khung đệ nhất luyện đan sư nớ thương. Tuy rằng nghi hoặc nhưng Mao chớ một n tiêu vẫn khách khí hỏi han. Không đai sư tìm phế vật có chuyện gì? Phế vật, Xạ Uy hứng thú hỏi Mao Trấn Tiêu thần. Xạ Uy kinh ngạc. Nghĩ đến Xạ Uy không biết Mao Vận Hàn, liền ghét bỏ nói, Xá đại sư có điều không biết, Mao mỗ cả đời thất bại chính là sinh ra một cái phế vật dọa người như vậy. Nghe đến phụ thân mình biêu xấu muội muội, Mao Liệt Dương cau mày. Xạ Úy nghe vậy bật cười, vón qua Mao Trấn Tiêu hướng viện đi đến, đi vào phòng ngoài thật cẩn thận đối bên trong hô, nha đầu, Xá lão tới thăm người này. Nhìn đến Xạ Úy lấy lòng Mao Vận Hàn như thế, Mao Trấn Tiêu giống như nhìn thấy quỷ nhìn Xạ Úy. Mao Trấn Tiêu cung tiến lên, cưng chiều nói, Hàn Nhi, mở cửa, rát, cánh cửa từ bên trong mở ra. Mao Vận Hàn yếu đuối từ bên trong đi tới. Xạ Úy vội vàng tiến lên, lấy lòng nói, nha đầu, lão phu hôm nay là đến thỉnh giáo của người á thỉnh giáo. Mao Trấn Tiêu kinh nghi địa nhìn Xạ Úy, hắn đường đường một thế hệ tông cấp luyện đan sơ cùng Huyền Huyễn sư. Cần hướng phế vật thỉnh giáo cái gì? Mao Liệt Dương hướng lên ôn hòa nói, cảm ơn Hàn Nhi đã cứu ca ca. Mao Vận Hàn bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Nàng như thế ngụy trang, hoàn toàn vì phong bị Mao Trấn Tiêu. Hôm nay Xạ Úy cùng ca ca một người đến thỉnh giáo. Một người đến cảm tạ, cũng đem thực lực của mình phơi bày trước mặt Mao Trấn Tiêu. Làm cho nàng này yếu đuối chính phế vật phải người như thế nào à, bất quá. Trang vẫn giả trang, Mao Vận Hàn trong đầu có kế sách, nhỏ giọng nói, huynh là ca ca của Hàn Nhi, cứu huynh là việc nên làm. Mao Liệt Dương ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nhìn Mao Vận Hàn. Xạ Úy tiến lên định bợ nói, còn có ta đề thỉnh giáo châm pháp của ngươi. Mao Vận Hàn mờ mịt hỏi, cái gì châm giáp? Miêu miêu đã đối bụng, muốn ăn an, châm cái giám a, nàng không rảnh theo chan bọn họ. Nàng còn muốn đến báo danh với lão khất cái, lấy tính tình cổ quái của lão, nếu đợi không được nàng, cũng không biết hắn làm ra những chuyện gì. Nàng hoàn toàn tin tưởng, cho dù hắn ở xa vạn dặm, cũng hoàn toàn có thể đem hành tung nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến đây, Mao Vận Hàn nhớ tới khói tinh thạch kia, một ngày nào đó, bảo bối kia nhất định của nàng. Bị Mao Vận Hàn giả vờ mờ mịt, Xạ Úy cũng không tức giận. Lão cho rằng, Mao Vận Hàn hoàn toàn bởi vì sợ lão nhìn trộn tuyệt học của nàng. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng truyền thụ cho người khác. Sau này tranh thủ lấy lòng mới được. Mao Chấn Tiêu mờ mịt đến nghi hoặc, nhìn Mao Liện Dương cảm kích nhìn Mao Vận Hàn, nhìn Xạ Úy vẻ mặt nịnh bợ. Hắn theo lời chính châm pháp, có ngốc hắn cũng biết Mao Vận Hàn có việc gạt hắn. Một cảm giác bị người ta lừa nảy lên trong lòng. Mao Chấn Tiêu nhớ lại những việc không tốt. Mao Chấn Tiêu vẻ mặt lãnh nhạt hô. Mao Vận Hàn yếu yếu hô. Ca ca ta sợ, Mao Liệt Dương ánh mắt lộ ra ý cười. Nhìn đến Mao Vận Hàn chính chỗ này diễn trò. Mao Chấn Tiêu thở sâu. Không hề có dấu hiệu liền đối với Mao Vận Hàn ra tay. Trong nháy mắt Mao Vận Hàn bị huyễn lực Mao Chấn Tiêu cấp bậc tông sư oanh bay đi. Nhìn đến Mao Vận Vận Hàn bị đánh bay ra đại viện Mao gia. Mao Liệt kinh hãi, lắc mình bay ra nghĩ muốn tiếp được Mao Vận Hàn. Lo lắng ho, Hàn Nhi, Xạ Úy ánh mắt trầm xuống. Mao Chấn Tiêu cư nhiên đối đãi với nữ nhi như vậy. Mao Liệt Dương thương thế chưa lành, xuất đấu khí đều thực cố sức, có thể nào tiếp được Mao Vận Hàn, mới vừa nhảy lên đầu tường, bóng dáng Mao Vận Hàn đã biến mất trong tâm mắt, cách chương.